Đệ nhất danh sách, chương 891, mọi dở cạm bẫy. Góc truyện audio.com. P592 tự nhận là mình tại cùng đối phương trò chuyện thời điểm cũng không có bất kỳ tư tâm. Hắn đối với cái kia gọi là tối cao tư lệnh chức vị cũng không có hứng thú. Kết quả, tựa như hắn nói, có người địa phương liền có chính trị. Đối phương một cái tiểu tiểu P4 sĩ quan phụ tá lại cũng dám đối với chính mình lạnh chào phúng nóng. Cho là mình là vì thứ 6 sư độc tài công lao. Hâm mộ ghen ghét, gặp được ngu xuẩn như vậy đồng liêu. Chính là P5092 lạnh như vậy tĩnh người cũng có chút tức giận. Nhâm Tiểu Túc ở một bên hỏi. Bọn họ xác nhận bắt lấy chính là bộ đội tiên phong tối cao trưởng quan sao? Đúng vậy, bọn họ xác nhận, P5092 giải thích nói. Nói là thẩm vấn ra. Thẩm vấn, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Thẩm vấn một người mọi dở cao cấp tướng lãnh dễ dàng như vậy đấy sao? Bọn họ bắt lấy đối phương hẳn là còn không lâu à, cái này thành thật khai báo sao? Ta hoài nghi có vấn đề. P5092 nói. Ta hoài nghi bị bắt lấy được người căn bản cũng không phải bộ đội tiên phong trưởng quan. Mà là một cái bẫy. Những hướng phương Bắc đó tan tác mọi dở. Rõ ràng muốn chính là đem hỏa chủng binh sĩ cho hấp dẫn đến phương Bắc. Vậy ngươi để cho bọn họ đừng đi à, Nhâm Tiểu Túc đương nhiên nói. Làm gì chắc đó không tốt sao? Các ngươi P5 không nên đều rất lý tính sao? Làm sao có thể bị thắng lợi choáng váng đầu óc? P5092 bất đắc dĩ nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Đã ngăn không được, ngươi cho rằng chúng ta đều là trong một cái mô hình khác ra công cụ người sao? Cũng không phải như thế. Sở hữu P5 cũng đều có từng người gia đình hoàn cảnh. Phát triển hoàn cảnh, chính là bị công ty cho rằng thích hợp trở thành quan chỉ huy mà thôi. Áo, nguyên lai như thế, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Vậy ngươi mạnh hơn bọn họ nhiều. Tối thiểu bây giờ còn có thể chăm chú suy nghĩ. Quảng cáo, chính như P5092 suy đoán như vậy. Bởi vì tối cao tư lệnh chức treo cao chưa định nguyên nhân. Từng cái P5 cấp bậc cao cấp tướng lãnh mắt nhìn thấy mọi dở đã tan tác. Liền bắt đầu trắng trợn thu hoạch công huân. Thậm chí tại truy kích phương Bắc mọi dở trong quá trình. Thứ 7 sư cùng đệ nhất sư trả lại phát sinh đoạt công huân tình huống. Bằng vào P5092 kia cái gọi là tạm thời tối cao chỉ huy danh hiệu. Căn bản vô pháp tiết chế những người này. Không có văn bản tài liệu bổ nhiệm tạm thời chỉ huy. Quá khuyết thiếu uy tín. Hơn nữa, rất nhiều người vốn là cầm P5092 coi như tiềm ẩn cực kỳ có lực đối thủ cạnh tranh. Thời điểm này ước gì cùng P5092 đối nghịch nha. P5092 nói. Chấm, ta hiện tại không thể tiếp tục khuyên ngăn bọn họ. Bởi vì ta thân phận của mình quan hệ, khuyên can bọn họ nói không chừng còn có thể hoàn toàn ngược lại. Kích thích bọn họ hào thắng tâm. Vậy ngươi định làm như thế nào? Nhâm Tiểu Túc hỏi, P5092 quay người nói với sĩ quan phụ tá. Thông báo phía sau pháo binh sĩ. Lập tức ra khỏi thành cùng chúng ta tụ hợp. Bộ binh lữ toàn thể. Ngay tại chỗ đào xây dựng chiến hào. Chúng ta muốn ở chỗ này nhanh chóng kiến tạo một mảnh phòng tuyến xuất ra. Muốn nói P5092 cũng đủ quyết đoán. Hắn chỉ là trong nháy mắt liền quyết định. Muốn ở chỗ này cấu trúc tạm thời phòng tuyến. P5092 đối với Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Nếu như phương Bắc không có mọi dở cạm bẫy. Vậy chúng ta ở trong này cấu trúc phòng tuyến cũng không gì đáng trách. Trung quy hiện tại đối mặt chỉ là bộ đội tiên phong. Sau này còn có trận chiến muốn đánh. Khi nào đều phải đem phòng tuyến hướng Bắc đẩy mạnh. Nếu như phương Bắc quả thật có mọi dở cạm bẫy. Vậy chúng ta ở chỗ này. Có thể tiếp ứng tan tác hỏa chủng binh sĩ. Sau đó tổ chức lên sinh lực tới một lần nữa phòng thủ trường thành. P5092 nói. Lần này xuất kích hỏa chủng một nửa binh lực. Tuy nhìn lên trường thành bên trong còn giữ một nửa. Thực lực rất hùng hậu bộ dáng. Nhưng chỉ có chính chúng ta nội bộ mới biết được. Còn thừa 6 chi bộ đội binh sĩ đều là tân binh. Có ít người liền chiến trường cũng không có trải qua. Cho nên ta phải đem hết toàn lực vì hỏa chủng bảo trụ một ít lão binh. P5092 hiện tại làm những chuyện như vậy. Chính là chọn khả năng vì hỏa chủng giữ lại một ít. Hỏa chủng, lúc này, còn lại hỏa chủng binh sĩ đã nhanh chóng hướng về phương Bắc truy kích mà đi. P5092 ở trên địa nhanh chóng trải rộng ra một tấm bản đồ. Hắn lấy ra hồng sắc bút tại trên địa đồ vẽ lấy. Ta hiện tại đã suy nghĩ minh bạch. Bây giờ là đêm khuya. Ngay từ đầu chúng ta gặp được mọi dợ là không có lão nhân. Sau đó đêm xuống liền bắt đầu có lão nhân xuất hiện ở rất từ bộ trong đội. Chỉ là tỷ lệ ít. Bởi vì bọn họ sợ chúng ta sớm phát hiện mánh khóe. Mà, lão nhân tỷ lệ càng ngày càng cao. Thẳng đến cái kia, ngõa liên kinh, sắp sửa bị bắt một khắc. Rất từ bộ đội đã tất cả đều đổi thành lão nhân. Những người này không phải là tới giết địch, mà là đi tìm cái chết đấy. Chỉ có mọi dợ chết đủ nhiều. Cái khác tướng lãnh tài năng tin tưởng mọi dợ là thực tan tác. Chúng ta hỏa chủng đối với mọi dợ quân viễn chinh đoàn nhân số dự đoán là 15 vạn người. Hiện tại căn cứ tình hình chiến tranh thông báo sơ lược tính toán toán. Chúng ta ở trong rừng rậm này giết được 5 vạn có thừa. Vương thị binh sĩ bên kia khẳng định trả lại kiềm chế lấy một đám. Nghe nói bọn họ đánh cũng rất thảm thiết. Cho nên, rất nhiều P5 tướng lãnh cũng sẽ cho rằng mọi dợ binh lực sắp sửa bị đánh lấy hết. Cho nên, bọn họ mới dám trắng trợn truy kích ra ngoài. Thế nhưng là, chúng ta giết hơn 5 vạn trong đám người. Có hơn 3 vạn đều là tại ngõa liên kinh bị bắt trước sau giết. Cho nên, ta hoài nghi hỏa chủng binh sĩ là tru diệt hơn 3 vạn mọi dợ bên trong lão nhân. Những cái này mọi dợ thật ác độc tâm. P5092 cảm khái nói. Phương Bắc tộc đàn cả tộc Nam rời. Lão nhân không có cách nào khác chiến đấu. Không có năng lực sản xuất, cũng khó có thể thừa nhận này lặn lội đường xa cùng chinh chiến. Ngốc ở trong đội ngũ cũng sẽ tiêu hao số lượng lớn lương thực. Cho nên, bọn họ dứt khoát liền đem tộc đàn bên trong lão nhân phái đến trên chiến trường đảm đương mồi nhử. Để đổi lấy kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng đáng sợ nhất là, những cái này lão nhân lại nhìn lên đều là cam tâm tình nguyện đấy. Nhâm Tiểu Túc nghe được P5092 nói nhiều như vậy. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía phương Bắc. Nếu như mọi dợ dùng mấy vạn trong nhân tộc lão nhân tánh mạng. Chỉ vì đổi lấy một hồi chiến tranh thắng lợi. Kia bọn họ tại phương Bắc phục kích tất nhiên là có 10 phần nắm chắc. Ta đề nghị đệ tam sư hiện tại liền lui lại hồi trường thành lấy nam địa phương. Bởi vì không có người chạy ra mọi dợ vòng vây. Đối phương nếu như trả giá lớn như vậy giá lớn, như thế nào còn có thể thả hỏa chủng trở về. Quảng cáo, thế nhưng là P5092 lắc đầu. Không được, cho dù chỉ có một sư có thể trốn về đến, ta cũng phải ở trong này tiếp ứng. Nếu như này 6 chi chủ lực binh sĩ toàn quân bị diệt, kia hỏa chủng liền thật sự đã xong. Nếu như trốn về đến chỉ có một lữ đâu này, hoặc là một cái đều chạy trốn không trở lại đâu này. Nhâm Tiểu Túc hỏi, sẽ không đâu, P5092 nói. Tuy ta cũng không như ngươi vậy hiểu rõ mọi dở, nhưng ta lý giải chiến tranh. Hiện tại truy kích ra ngoài 5 chi chủ lực binh sĩ. Mặc dù có người cấp tiến, có thể vẫn sẽ có binh sĩ quan sát một chút. Có người xông vào phía trước, tự nhiên cũng sẽ có người lưu ở đằng sau. Cho dù mọi dợ nhiều hơn nữa người cũng đừng nghĩ để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Ta vừa rồi xem qua phương Bắc địa hình, cũng không thể đủ tất cả diệt hơn 4 vạn người địa phương. cho nên mọi dợ đánh chủ ý hẳn là hàm theo sau giết. Một đường truy sát hồi này mảnh xâm lâm, ở trên đường chậm rãi tầm ăn mất sở hữu chạy ra vòng vây binh sĩ. Như vậy mọi dợ chủ lực binh sĩ tổn thất cũng là nhỏ nhất. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Ngươi đã như vậy tự tin, ta đây liền giúp ngươi phương Bắc điều tra một chút. Nhờ cậy. P5092 vô cùng trịnh trọng kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Hỏa chủng thành bại lúc này đánh một trận. Một trận chiến này, có lẽ sẽ ảnh hưởng người Trung Nguyên loại tương lai. Cảm tạ trường kiếm mà lại ca hành. Ông Thành Phong ca hai vị trở thành quyển sách tân minh. Lão bản đại khí, phi thường lớn khí. Cảm tạ ô thú thương mèo viên lão bản thiên cầu trở thành quyển sách bạch ngân đại minh. Đã lâu bạch ngân minh, lão bản sâu sắc đại khí. Các vị lão bản người tốt cả đời bình an. Chấm, Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.